Khí vũ trụ, chương 76, bị theo dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 76, bị theo dõi người ăn gian. Họa Thiên phóng cái trán chảy ra tầng tầng mảnh đổ mồ hôi, hắn đã chẳng quan tâm phong độ cùng thể diện rồi. Lam tiểu bố căn bản là không để ý tới Họa Thiên phóng, đưa tay đã nắm đào ngải trong tay mini thu hình lại khí, sau đó từ trong đó rút ra một căn dài nhỏ như châm hóa đơn tạm cầm trong tay nhàn nhạt nói ra. Tiểu họa, vừa rồi hết thảy đều ở đây ký ức bổng bên trên, hơn nữa chung quanh còn có nhiều như vậy người nhìn xem. Người cung cấp xúc sắc cũng là người dao động xúc sắc hay vẫn là người vạch trần đầu chung, hiện tại thua lại nói ta ăn gian. Ha ha, tiểu họa a, làm người có thể cầu, không thể cầu đến loại tình trạng này. Thứ đồ vật đâu rồi, ta cầm đi, không phục lời nói, đến gian phòng của ta tìm ta. Đương nhiên, người muốn đánh bạc lời nói, ta tiếp tục phụng bồi. Điều kiện tiên quyết là, người có tư cách cùng ta đánh bạc. À, đúng rồi tiểu họa, ngươi có lẽ bồi phó ta 1.800.000 miếng đoạn thạch, hiện ở chỗ này có chừng 1.300.000 miếng đoạn thạch, ngươi còn thiếu nợ hạ ta hơn 6.000 miếng đoạn thạch, đừng quên trả nợ a. Đào ngải vẻ mặt, trên thực tế hắn sớm liền định đem ký ức bổng cho Lam tiểu bố, nhưng Lam tiểu bố tốc độ nhanh hắn căn bản cũng không có kịp phản ứng, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Lam tiểu bố đã đem thu hình lại khí nhét vào trong tay của hắn. Giờ phút này đào ngải cơ hồ khẳng định Lam tiểu bố thực lực chỉ sợ không thua Khắc Nhĩ cùng Thường Nguyên. Vì cái gì chân nặc tinh một cái nho nhỏ nhị cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu thoáng một phát xuất hiện nhiều như vậy cường giả. Bất quá cầm của hắn ký ức bổng, sớm muộn muốn cho hắn cho bắt được. Họa Thiên phóng sắc mặt biến ảo, hắn rất muốn động thủ, có thể hắn vừa rồi không có nửa điểm động thủ lý do. Trừ phi hắn có thể đem tại đây tất cả mọi người diệt khẩu, cái này tự nhiên không thực tế. Muốn cho Lam tiểu bố lấy đi nhiều như vậy đoạn thạch, hắn tuyệt đối không cam lòng, cũng tuyệt đối không thể để cho Lam tiểu bố làm như vậy. Lam tiểu bố lại ha ha một cười nói, tại đây sở hữu bằng hữu gặp người có phần, mỗi người 5 miếng đoạn thạch xem như ta tiễn đưa. Tốt, bằng hữu lanh lẹ, nghe được mỗi người cũng có thể phân 5 miếng đoạn thạch, đám người một hồi thanh âm hưng phấn. 5 miếng đoạn thạch cũng không phải là tiểu tài phú, mà là một số phi thường đại tài phú rồi. Nghe nói như thế, Họa Thiên phóng sắc mặt trở nên tái nhợt, Lam tiểu bố một chiêu này không thể bảo là không hung ác a. Trước khi Lam tiểu bố thắng đi đoạn thạch về sau, hắn nếu như cưỡng ép nói Lam tiểu bố ăn gian, hơn nữa khấu trừ Lam tiểu bố lưu lại đoạn thạch, hẳn là không có người hội đứng ra làm chứng. Phía sau hắn thế nhưng mà Thiên La Tinh, Bách Ma Tinh hệ mạnh nhất ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Coi như là có trong lòng người không cam lòng, nhưng là người ghen ghét sợ cường tâm lý, sẽ để cho rất nhiều người lựa chọn trầm mặc tự bảo vệ mình. Lam tiểu bố chiêu thức ấy lại bất đồng rồi, dưới mắt tất cả mọi người thành người được lợi. 5 miếng đoạn thạch đủ để cho tất cả mọi người cùng Lam tiểu bố đứng ở cùng một cái trận tuyến bên trên, hắn hiện tại dám cường lưu lại Lam tiểu bố chỉ sợ sẽ khiến nhiều người tức giận. Coi như là không làm cho nhiều người tức giận, Thiên La Tinh thanh danh sẽ ở trong thời gian ngắn nhất truyền khắp toàn bộ Bách Ma Tinh hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể tưởng tượng, một khi xuất hiện loại tình huống này, Thiên La Tinh đem không còn có tư cách trở thành Bách Ma Tinh hệ đệ nhất tinh cầu, hắn Họa Thiên phóng mặt lâm cũng chỉ có thể là chỉ còn đường chết. Tại đây 200 người không đến, Lam tiểu bố đưa ra ngoài gần 1.000 miếng đoạn thạch về sau, trong tay còn có hơn 1.000.000 đoạn thạch. Không có thể ăn một mình, đạo lý này Lam tiểu bố so với ai khác đều tinh tường. Hắn ăn thịt người khác cũng nên hút chút nước a. Lam tiểu bố tại tiễn đưa mất 1.000 đoạn thạch về sau, xoay người chuẩn bị cầm lên 4 thùng đoạn thạch ly khai. Họa Thiên phóng thấy thế tranh thủ thời gian đối với bên người làm một cái ánh mắt, hắn cuối cùng là không dám để cho Lam tiểu bố mang đi 4 thùng đoạn thạch. Ăn gian sau đã nghĩ chạy đi sao? Một gã tráng hán vừa xài bước trước, đưa tay chộp tới Lam tiểu bố. Lam tiểu bố liền đầu đều không có hồi, eo càng là không có thẳng, tựu là sau này một cước. Người này tráng hán thật giống như chính mình ngược lại bay lên bình thường, sau đó đập lấy phía sau trên vách tường. Không đợi tráng hán này theo vách tường chảy xuống, một đạo bạch quang hiện lên, đi theo người đứng đầu thuật đao đính tại tráng hán này trên cổ tay, đúng là Lam tiểu bố vừa rồi trong tay vuốt vuốt cái thanh kia. Lam tiểu bố lúc này mới nhẹ nhõm cầm lên 4 thùng đoạn thạch ra khỏi phòng xuống lầu. Hảo cường, trong phòng người đều là lạnh lẽo. Cứ việc Lam tiểu bố phân ra đoạn thạch cho mọi người, y nguyên có một nhóm người chuẩn bị chờ Lam tiểu bố sau khi rời đi, nghĩ biện pháp theo Lam tiểu bố chỗ đó bắt đi bộ phận đoạn thạch. Bây giờ nhìn gặp Lam tiểu bố ra tay, những người này nhao nhao sau lưng mắt lạnh. Đây không phải một cái dễ đối phó, nghĩ đến chân nặc tinh chiến tích biêu hãn, còn muốn đến Lam tiểu bố còn là chân nặc tinh hộ vệ đội trưởng, bộ phận có nghĩ cách người vội vàng đem những ý nghĩ kia dứt bỏ. Lam tiểu bố vừa đi, dù là thích nhất đánh bạc dân cờ bạc, giờ phút này cũng sẽ không ở tại chỗ này, mọi người nhao nhao ly khai. Đã có một đám người thư xác nhận, họa thiên phóng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lam tiểu bố ly khai. Họa ra cứ như vậy làm cho hắn rời khỏi. Nhìn xem Lam tiểu bố ly khai, một gã sòng bạc ngựa chết nhịn không được nói ra. Ba, họa ra quay người tựu là một cái tát vỗ vào cái này sòng bạc ngựa chết trên mặt, sau đó nhanh chóng xuống lầu. Chiến điệp lầu 2 là sòng bạc, hắn nhất định phải đi tìm chủ tử của hắn. Thua trận hơn 1 vạn đoạn thạch đây tuyệt đối không thể, hắn họa thiên phóng gánh chịu không được trách nhiệm này, những đoạn thạch này vô luận như thế nào cũng cần Lam tiểu bố nhổ ra. Lam tiểu bố sau khi trở lại phòng của mình, nhìn xem 4 thùng đoạn thạch tổng số có lẽ tại 1.200.000 miếng tả hữu tăng thêm chính hắn đoạn thạch hắn đã có hơn 1.300.000 miếng đoạn thạch. Chỉ là những đoạn thạch này hắn ứng nên xử lý như thế nào? Toàn bộ phóng tại chính mình trong giới chỉ, cái này muốn bạo lộ chính mình chiếc nhẫn, do dự liên tục Lam tiểu bố hay vẫn là đem sở hữu đoạn thạch đều ném vào trong giới chỉ, sau đó lấy ra lưỡng cái cự đại bao vải, lấy ra một đống hoàng kim cùng một ít đồ ăn chờ vụn vặt thứ đồ vật nhét vào đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần theo đào ngải trong tay lấy ra ký ức bổng, Lam tiểu bố lại không có để vào chính mình chiếc nhẫn, cái này ký ức bổng bên trong đồng dạng có định vị chip, cái này đào ngải tâm cơ thật đúng là thâm trầm a, cũng không biết còn có bao lâu mới có thể, thì tới Ngọc Khải Tinh, Lam tiểu bố quyết định không đợi, hắn muốn bắt đầu tu luyện. Nơi này là trong tinh không, coi như là trở mặt, hắn cũng có cơ hội ly khai tại đây. Tối đa làm cho Côn Luân mang theo hắn lang thang tinh không mà thôi. Đương nhiên, đây là Lam tiểu bố không muốn nhất mặt lâm cục diện. Hắn muốn nhất đi chính là Ngọc Khải Tinh, một khi ở chỗ này động thủ, hắn đoán chừng rốt cuộc không đi được Ngọc Khải Tinh. Cái này cũng chưa tính, hắn về sau cần mặt lâm tinh không đuổi giết. Cái gì, người thắng đến đoạn thạch đều thua trận không nói còn đem chúng ta nguyên lai mấy ngàn đoạn thạch cũng đều tiễn đưa mất. Một gã nam tử trẻ tuổi chợt đệ đứng lên, có chút không dám tin chằm chằm lên trước mắt họa thiên phóng. Hắn là Sùng Nguyên Đế Quốc Tam Vương tử coi như là cái này chiến điệp bên trên người có quyền lực lớn nhất. Là, họa thiên phóng 2 tay rơi xuống cúi đầu, không hề tại Lam tiểu bố trước mặt cái chủng loại kia họa ra tư thái. Tam vương tử chậm rãi ngồi xuống, nhàn nhạt nói ra. Là ai, hồi tam vương tử, hắn gọi Lam tiểu bố chân nặc tinh hộ vệ đội trưởng. Họa thiên phóng đáp, tam vương tử hơi khẽ cao mày, lập tức nói ra. Là vương thượng để cho ta mang chằm chằm vào một điểm chân nặc tinh. Đúng vậy, họa thiên phóng tranh thủ thời gian đáp. Tam vương tử nhắm mắt lại, hắn bắt đầu hồi tưởng vương thượng đối với lời hắn nói. Chân nặc tinh có chút quỷ dị, tại vòng thứ nhất tinh thần công kích tuyển bạt ở bên trong, 61 cá nhân đi ra một nửa, cái này không bình thường. Người khác hoặc là cho rằng khảo thí thiết bị xuất hiện vấn đề, trên thực tế đây tuyệt không khả năng. Tiếp theo chân nặc tinh chính là cái kia khắc nhĩ cùng thường nguyên cũng có chút không lớn tầm thường, khắc nhĩ không có tiếp tục đi Ngọc Khải Tinh ta sẽ nhượng cho người theo dõi sau đó điều tra. Về phần tiến về Ngọc Khải Tinh thường nguyên, ngươi cho ta chằm chằm nhanh một điểm. Thật lâu về sau tam vương tử mở to mắt thi thào lẩm bẩm. Không có nói tới Lam tiểu bố a, từ đầu đến cuối Lam tiểu bố đều không có xuất thủ qua, hẳn là cái này Lam tiểu bố cũng cùng khắc nhĩ còn có thường nguyên. Họa thiên phóng không dám chen vào nói, tam vương tử bỗng nhiên nói ra. Đem ngươi thua hết đoạn thạch quá trình lập lại lần nữa, đồng thời phát ra thoáng một phát hiện trường tình huống. Là, họa thiên phóng đã điều lấy hiện trường giam khống hình ảnh, sau đó cùng lấy hình ảnh cẩn thận giải thích. Tam vương tử ánh mắt thủy chung đính tại Lam tiểu bố trên tay cùng trên chân, hắn phát hiện Lam tiểu bố từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích thoáng một phát. Gặp tam vương tử đem ánh mắt nhìn về phía chính mình, họa thiên phóng bên trong đã minh bạch là có ý gì, hắn tranh thủ thời gian nói ra. Ta khẳng định cái kia đầu chung bên trong điểm số ta phi thường tinh tường, hơn nữa đầu chung nội tầng là lục cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu thành như màng, căn bản là không cần camera có thể rõ ràng trông thấy đầu chung bên trong điểm số. Ta lúc ấy đeo kính sát tròng, có thể trông thấy điểm số 23 điểm. Đã như vậy, vì sao? Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam vương tử đã ngừng lại chính mình hỏi thăm, hắn kinh dị một tiếng ánh mắt lần nữa đã rơi vào giam khống trên tấm hình. Giam khống trên tấm hình Lam tiểu bố trong tay đao giải phẫu bỗng nhiên ngã xuống, sau đó Lam tiểu bố xoay người nhặt lên đao giải phẫu chân còn đập mạnh vài cái. Xem ra đây chính là hắn ăn gian thủ đoạn, tam vương từ ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Hỏa thiên phóng tuy nhiên cũng biết động tác này rất có thể là Lam tiểu bố ăn gian thủ đoạn thế nhưng mà hắn rõ ràng hơn tích biết rõ tại Lam tiểu bố làm xong động tác này về sau, đầu chung bên trong điểm số cũng không có cải biến, hắn thủy chung đều thấy rõ. Thế nhưng mà, Hỏa Thiên phóng giọng điệu cứng rắn vừa mới nói hai chữ, đã bị Tam Vương Tử đánh gãy. Tam Vương Tử ngữ khí trở nên nghiêm khắc một ít, người có phải hay không cảm thấy cái này ăn gian thủ đoạn khả năng không lớn? Làm tiểu bố thực lực ta tin tưởng ngươi cũng đoán được một ít a à, thủ đoạn của hắn hội cầm không được trong tay mỏng đao. Ngươi quá mức chủ quan rồi, lúc ấy tựu không có lẽ vạch trần chung. Ta khẳng định ngươi lúc ấy không có lại liếc mắt nhìn đầu chung bên trong điểm số a à, ta nhìn một chút. Hỏa Thiên phóng ngữ khí của mình đều lộ ra không kiên định rồi, hắn thậm chí hoài nghi mình lúc ấy quá mức khinh miệt Lam tiểu bố cho nên không có xem cẩn thận. Ngươi để cho ta rất là thất vọng, đi xuống đi. Tam Vương Tử khoát tay chặn lại, chờ Hỏa Thiên phóng đi tới cửa Tam Vương Tử mới lần nữa nói ra. Thủ hạ của ta có thể phạm sai lầm, nhưng tuyệt không thể nói dối, cũng không thể vì sai lầm của mình cưỡng ép giải thích. Hỏa Thiên phóng sau khi rời đi Tam Vương Tử sau lưng chuyển ra một gã dung mạo xinh đẹp thiếu phụ, nàng đứng ở Tam Vương Tử sau lưng, hai tay nhẹ nhàng xoa nắn lấy Tam Vương Tử huyệt thái dương. A pháp ta đối với Hỏa Thiên phóng rất thất vọng. Tam Vương Tử thở dài một tiếng. Phía sau hắn thiếu phụ cười khúc khích, Nguyên Tăng, Thiên Phóng đi theo ngươi đã nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ đã từng nói qua lời nói dối, có lẽ hắn thật sự nhìn thoáng qua đấy. Điều đó không có khả năng, trừ phi, Tam Vương Tử tiếng nói dừng lại, hắn tựa hồ nhớ tới một sự kiện lập tức nói ra. A pháp ngươi thay ta đi gặp một lần cái kia Lam tiểu bố. Không, tự chính mình đi một chuyến, cách chương.